Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, mùa thu hoạch, Thanh Lý mấy ngày rốt cục có thể vào núi ở. Hán tử nhóm đang vội sống hoàn một ngày sự tình sau. Đã đem trong nhà gì đó chuyển đến trên núi. Phụ nhân nhóm cũng bắt đầu nghĩ biện pháp đi tìm ăn. Mỗi ngày các nam nhân sáng sớm xuống núi làm việc, buổi tối lại cùng nhau trở về nghỉ ngơi ngủ. Các nữ nhân còn lại là cấp các nam nhân làm tốt cơm đưa xuống sơn. Sau đó, mang theo bọn nhỏ đi đồng ruộng hoặc là trên núi tìm ăn. Ngay từ đầu, các nàng đều là ở lý tìm rau dại hoặc là khác có thể ăn gì đó. Nhưng là thiên đã bắt đầu lạnh, nơi nào còn có cái gì ăn gì đó. Tự nhiên là bạch bận việc, theo ăn càng ngày càng ít, các nàng cấp các nam nhân cái ăn cũng không đủ. Sắc mặt cũng sầu khổ lên, Mạnh Mộng nhìn không được các nàng kia phó khổ bộ dáng. Mang theo các nàng vào Hắc Sơn bên ngoài, nguyên bản nghe được muốn vào Hắc Sơn đem các nàng sợ tới mức không nhẹ. Nghe được Mạnh Mộng hội cùng các nàng cùng nhau, các nàng cũng có chút động tâm, nhìn lại trong nhà đứa nhỏ đói thẳng kêu bộ dáng. Nhất quyết liền đi theo Mạnh Mộng vào Hắc Sơn, bắt đầu. Các nàng vẫn là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Theo Mạnh Mộng thường theo trong không gian phóng chút gà rừng thỏ hoang gì. Hoặc là di một ít sơn cô, mộc nhĩ, có đôi khi cũng sẽ khiêng một viên hạt rẻ thụ cho nàng nhóm. Nhìn đến nhiều như vậy ăn sau, các nàng liền không bao giờ nữa sợ. Mỗi lần đi theo Mạnh Mộng vào núi, các nàng đều sẽ tìm được một ít ăn. Không câu nệ là cái gì. Nhưng là sẽ không bị đói. Hơn nữa còn dần dần ra có tồn lương. Một ngày này, Mạnh Mộng lại dẫn đoàn người vào sơn. Lần này nàng mang theo mọi người đi địa phương là nàng tối hôm qua mai tốt khoai lang. Vì rất thật nàng còn đem kia khối cấp chỉnh thực. Chút nhìn không ra là bị vùi vào đi. Các nàng rất nhanh sẽ đi tới kia khối. Làm nhìn đến kia trên đất một phiến lục khi. Những người đó quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Phải biết rằng hôm nay đều nhanh bắt đầu mùa đông, nơi nào còn có thể có này lục sắc xuất hiện, càng là vẫn là ăn gì đó. Một cái phụ nhân nhịn không được mở miệng nói, đây là khoai lang đằng, chớ không phải là có khoai lang, này phụ nhân kêu Vương Thúy Thỉ, là thôn trưởng nàng dâu, mọi người đều kêu nàng một tiếng Vương Tẩu Tử, này phụ nhân sở dĩ đáp ứng đi theo Mạnh Mộng vào núi. Cũng là bởi vì nàng, nghe được của nàng câu hỏi, Mạnh Mộng cũng không có trả lời của nàng vấn đề, chỉ là nói, có phải không phải lấy chẳng phải sẽ biết sao? Nếu đúng vậy nói, lớn như vậy một mảnh đất đủ đại ra qua mùa đông, xem kia một phiến lục sắc. Tất cả mọi người không khỏi gật gật đầu, quả thật, nếu này thật là khoai lang các nàng chỉ cần lấy xong rồi. Kế tiếp liền tính không tìm ăn. Cũng có thể ăn đến mùa xuân vạn vật hồi phục lúc. Hơn nữa liền tính không phải là khoai lang, này đó ương cùng các nàng mấy ngày nay tìm đến gì đó. Cũng đủ các nàng ăn, đến lúc đó liền tính lương thực không có thành thục, các nàng cũng không cần lo lắng tìm không thấy ăn. Nghĩ đến này, đại gia ào ào cầm lấy bản thân bên người công cụ lấy lên. Làm nhìn đến một viên ương phía dưới kia từng hạt một cực đại đất qua khi. Các nàng cao hứng đều muốn khóc, cư nhiên thật là khoai lang, hơn nữa còn là đại mùa thu hoạch, này khoai lang thoạt nhìn so các nàng trong đất loại còn tốt hơn. Một cái ương phía dưới có 5-6 cái khoai lang, người người đều có các nam nhân hai cái nắm tay lớn như vậy. Này nếu đều lấy trở về, các nàng lại không cần lo lắng chưa ăn, thôn trưởng nàng dâu các nàng thương lượng với Mạnh Mộng một chút. Quyết định không đi tìm ăn gì đó, liền ở trong này lấy khoai lang là tốt rồi, chỉ là Mạnh Mộng cần mỗi ngày đi theo các nàng, bằng không có dã thú có thể làm sao bây giờ. Chỉ là cứ như vậy, khuân vác phương diện liền không dễ làm. Cuối cùng, thôn trưởng nàng dâu cùng thôn trưởng, tộc trưởng bọn họ thương lượng một chút, quyết định phái vài cái khí lực đại nam nhân đến khuân vác. Chờ này đó khoai lang đều đào ra sau. Ở bình quân phân cho trong thôn nhân, Mạnh Mộng đối này cũng không có ý kiến gì, dù sao lại không cần thiết bản thân động thủ đi lấy. nàng mỗi ngày chỉ cần ở trên núi xem các nàng, làm cho nàng nhóm không bị dã thú thương đến là được. Thực nhẹ nhàng liền thu phục, đáng tiếc vui quá hóa buồn, cũng không biết có phải không phải trong không gian đất qua tương đối hương vẫn là động giọt. Mỗi ngày đều có dã thú tiến đến, hơn nữa còn đều là một ít lợn rừng gì, nhường Mạnh Mộng mệt không nhẹ, ở nàng lại một lần đánh chết hai đầu lợn rừng sau. Nàng đều có chút hoài nghi bản thân có phải không phải làm sai rồi. Phải biết rằng, từ bắt đầu lấy này khoai lang bắt đầu, mỗi ngày đều có mấy đầu lợn rừng tiến đến, cho tới bây giờ trong thôn huân lợn rừng thịt đều đủ bọn họ ăn đến sang năm. Còn có chính là, nàng có chút lo lắng này lợn rừng có phải hay không diệt sạch. Kia cũng không phải là nàng muốn nhìn đến, phải biết rằng một khi này sinh vật liên chặt đứt, núi rừng nhưng là hội tao ương, mà trụ ở dưới chân núi bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Hơn nữa, vài ngày nay lấy đất qua đã đủ vừa lòng bọn họ ăn. Nàng cũng không tưởng còn tiếp tục như vậy, vì thế tìm thôn trưởng nàng dâu bọn họ nói chuyện này. Nghe được nàng nói, mọi người sắc mặt không khỏi thay đổi. Một cái là có chút luyến tiếc nhiều như vậy lương thực. Một cái khác chính là này Hắc Sơn thanh danh, nếu chân tướng Mạnh Mộng nói như vậy, một khi lợn rừng sát không có, lợn rừng khắc chế động vật sẽ cỏ dại lan tràn, đến lúc đó tao ương khẳng định chính là sơn hạ bọn họ. Bọn họ đổ không dậy nổi cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Vì thế, lại đào vài ngày đất qua cùng đánh vài ngày lợn rừng sau. Thôn dân nhóm ảo ảo mang theo công cụ xuống núi. Cho dù là này không cam lòng nhân, cũng không thể không đi theo xuống núi. Này Hắc Sơn muốn không phải là bởi vì có Mạnh Mộng ở. Kia sợ sẽ là này các nam nhân, cũng là không dám vào đi. Chớ nói chi là các nàng này đó nữ nhân, cho nên liền tính ở không cam lòng, cũng chỉ có thể nghe lời xuống núi. Hơn nữa còn không thể có câu oán hận, bằng không khẳng định sẽ bị những người khác thóa mạ. Dù sao muốn không phải là bởi vì Mạnh Mộng, bọn họ những người này, liền tính không phải là đói chết cũng sẽ đói xóa nửa cái mạng. Một đám người chậm rãi mang theo nhất ba lô đất qua về tới sơn động. Mà các nàng phía sau Mạnh Mộng, tắc lại là kéo hai đầu lợn rừng đã trở lại, kia thoải mái bộ dáng, nhìn xem mấy nam nhân đều xấu hổ không thôi. Lúc tối, chờ trong thôn các nam nhân đều đã trở lại. Thôn trưởng cùng tộc trưởng mới bắt đầu tổ chức nhân thủ phân phối khoai lang. Về phần lợn rừng thôi, trừ bỏ Mạnh Mộng chủ động cống hiến xuất ra, kia lục đầu hội phân cho trong thôn nhân, cái khác tắc đều là Mạnh Mộng một người. Dù sao đây là nàng một cái đánh, nàng có thể cống hiến lục chỉ đã rất tốt, người trong thôn cũng sẽ không thể nói cái gì đó. Khoai lang Mạnh Mộng cũng không muốn bao nhiêu, chỉ làm cho dư giật muốn một nửa. Hơn nữa còn là chuẩn bị làm đồ ăn vặt dùng là. Kia ngoạn ý gần nhất ăn nàng đều nhanh ói ra. Nàng cũng không muốn lại ăn. Chờ thôn trưởng bọn họ phân xong rồi khoai lang sau. Mạnh Mộng đem hôm nay chảo lợn rừng giao cho bọn họ. Làm cho bọn họ ngày mai làm giết heo đồ ăn. Dù sao ngày mai bọn họ phòng ở liền cái tốt lắm. Mặc kệ nói như thế nào cũng là chuyển tân phòng. Vẫn là ăn chút tốt đi. Huống chi lục đầu lợn rừng là cho, bát đầu lợn rừng cũng là cấp, không bằng nhiều cấp hai đầu tốt lắm. Chính yếu là nàng rất muốn nếm thử cái kia giết heo đồ ăn. Hết chương.